Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 12 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh MC Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Anh làm gì đấy? Đừng có tới đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Mai Thủy Hân liều mạng lui vào góc giường, thấy nụ cười gian tà trên khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc kia, cô liền biết hắn muốn làm gì. Mai Thủy Hân, lâu như vậy không gặp tôi, chẳng lẽ cô cũng không nhớ tôi sao? Giọng nói Trịnh Thiên Ngọc khàn khàn, từng bước một đi tới mép giường. Tôi nhớ anh, tôi có bệnh mới nhớ anh. Mai Thủy Hân bây giờ ngược lại cũng không đếm xỉa đến, cô không sợ đắc tội Trịnh Thiên Ngọc, cô là người tự do. Cô gái nhỏ, tôi xem rốt cuộc cô có phải miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo hay không. Trịnh Thiên Ngọc bị lời nói của Mai Thủy Hân làm cho tức giận. Vừa nói, một bàn tay vồ lấy eo thon của cô, một nụ hôn của hắn cay độc, bá đạo áp lên. Nụ hôn trở nên ngày càng nóng bỏng. Trước kia Trịnh Thiên Ngọc hôn phần lớn mang theo ý trừng phạt và cướp đoạt, mà nụ hôn của ngày hôm nay lại mang theo phần nhu tình nhiều hơn. Người Mai Thủy Hân bắt đầu hơi run rẩy. Cô từ đó tới giờ không sợ người khác đối xử tệ với cô, cô chỉ là không chịu nổi có người đối tốt với cô. Người khác đối xử tệ với cô đã thành thói quen. Từ sau khi ba làm ăn phá sản, cô thấy quá nhiều sự lạnh lùng và xem thường, cô không sợ người khác xấu xa với cô. Nhưng cô thật sự không chịu nổi người khác đối tốt với cô. Người khác mà đối tốt với cô sẽ đem hết khả năng muốn tốt với người ta hơn, sẽ lo lắng phụ lòng tốt của người ta, lo lắng mình không xứng có được phần tốt này. Mà giờ khắc này, trong nụ hôn của Trịnh Thiên Ngọc ít đi bá đạo và dày xéo trước kia, những thứ khác nhiều hơn một chút. Trong nụ hôn của Trịnh Thiên Ngọc có quá nhiều ý nghĩa, có áy náy, có yêu thương, còn có nhớ nhung khắc cốt ghi tâm. Mai Thủy Hân không phải người ngốc, cô làm sao có thể không có cảm giác được nụ hôn này của Trịnh Thiên Ngọc là có tình ý chứ? Có lẽ Trịnh Thiên Ngọc cũng không xấu như vậy. Nhưng cái chết của ba nên giải thích thế nào đây? Nếu như hắn thật sự đối với cô còn có một chút tình cảm, tại sao hắn vẫn để ba chết ở bệnh viện? Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên buông cô ra, thanh âm mang theo cảnh cáo tàn bạo. Mai Thủy Hân, tập trung cho tôi. Mai Thủy Hân bỗng dưng mở mắt ra, đối diện với con ngươi sâu thẳm kia của Trịnh Thiên Ngọc, ở trong đó viết đầy hai chữ chiếm hữu. Chán hắn kề chán cô, hơi thở ấm áp thổi vào da thịt cô. Mai Thủy Hân, tập trung vào, lúc hôn tôi, trong lòng cô chỉ có thể có một mình tôi. Câu nói sau cùng kia, hắn nói giống như là một đứa trẻ tùy hứng. Mai Thủy Hân kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là Trịnh Thiên Ngọc lãnh khốc bá đạo sao? Thấy ánh mắt kinh ngạc của Mai Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên có một loại khó chịu bị người ta bắt được. Mới vừa rồi mình sao vậy? Hắn mà lại nói câu như thế với Mai Thủy Hân ư? Đáng chết! Vì che giấu cảm xúc của bản thân, Trịnh Thiên Ngọc lại dùng miệng khóa môi Mai Thủy Hân. Sau khi cực điểm cuối cùng bùng nổ, Trịnh Thiên Ngọc đã mệt mỏi cực kỳ, ôm Mai Thủy Hân nhắm hai mắt lại. Mai Thủy Hân rất mệt mỏi, cả người bùn rùn không có sức lực, nhưng ánh mắt lại mở thật to. Cô rốt cuộc đang làm gì? Trịnh Thiên Ngọc máu lạnh trực tiếp dẫn đến cái chết của ba. Nhưng cô vẫn để Trịnh Thiên Ngọc như vậy đối với mình. Mai Thủy Hân, mày còn là một con người sao? Tự trách và xấu hổ sâu đậm khiến Mai Thủy Hân cắn chặt môi. Nước mắt cô rơi xuống. Không, cô không thể bị Trịnh Thiên Ngọc giam cầm như vậy. Cô phải chạy trốn. Mai Thủy Hân dò xét tính kêu lên một tiếng. Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc không trả lời. Chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn. Mai Thủy Hân yên tâm. Cô dùng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay Trịnh Thiên Ngọc, định xê dịch cánh tay hắn đang ôm cô thật chặt. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc ôm rất chặt. Mai Thủy Hân vốn không cách nào dịch đi được, lại không dám dùng sức, rất sợ đánh thức Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân gấp gáp đến độ cả người cũng sắp đổ mồ hôi. Cô dùng chân đẩy eo Trịnh Thiên Ngọc, giả bộ dùng giọng nói buồn ngủ mông lung nói: Trịnh Thiên Ngọc, nóng quá. Trịnh Thiên Ngọc đang nhắm mắt lại trở mình, bắp đùi đặt lên bụng cô. Mai Thủy Hân càng không thể động đậy. Cô nghiêng đầu len lén, mở hai mắt ra thành một kẽ hở, nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nhắm mắt lại, lông mi đen dày an tĩnh bao trùm lên đôi mắt. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng có độ cong hoàn mỹ. Mai Thủy Hân nhìn có chút ngây người. Trong giấc mộng, Trịnh Thiên Ngọc chút bỏ vẻ độc ác, anh Tuấn, khiến người ta không cách nào có thể rời mắt được. Cô bé, nhìn đủ chưa? Trịnh Thiên Ngọc đang nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mai Thủy Hân sợ hết hồn. Trịnh Thiên Ngọc ôm Mai Thủy Hân càng chặt hơn, thấp giọng cảnh cáo, nói. Muốn chạy trốn? Mai Thủy Hân, cô đừng có hòng mơ tưởng. Cánh tay cứng rắn như sắt kẹp cô chặt hơn, tuyên bố chủ quyền. Sự ngang bướng của Mai Thủy Hân cũng trỗi dậy, bắt đầu liều mạng dễ dụa, chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Trịnh Thiên Ngọc. Anh buông tay ra, tiện nghi anh cũng đã chiếm, bây giờ mau để tôi đi, tôi muốn tự do, anh không có tư cách khống chế tôi. Trịnh Thiên Ngọc vẫn nhắm mắt, thanh âm lười biếng mà nhàn nhã. Tôi không có tư cách. Mai Thủy Hân, cô nghiêng đầu nhìn cái máy quay phim bên cạnh giường thử xem. Mai Thủy Hân nghiêng đầu nhìn bên mép giường, quả nhiên có một cái máy quay phim hình cánh hoa. Anh vừa rồi làm cái gì? Cảnh giác trong lòng Trịnh Thiên Ngọc nổi dậy, máy quay phim gắn ở mép giường quả thực là không phải chuyện tốt. Trịnh Thiên Ngọc nhắm mắt lại, đắc ý cười một tiếng. Đương nhiên là quay cái cảnh kịch liệt thực tế vừa rồi của chúng ta. Nói xong, hắn mở một mắt ra, trêu đùa cười một tiếng đắc ý về phía Mai Thủy Hân. Đầu Mai Thủy Hân kêu ong ong, người thật sự muốn sụp đổ. Người đàn ông này quá là không biết xấu hổ là gì. Anh lắp nó lúc nào? Cầm máy quay phim lên liền hung hăng đập xuống đất. Đập cũng vô ích thôi, đã truyền tới máy tính của tôi rồi. Trịnh Thiên Ngọc cũng lười mở mắt ra, lười biếng nói. Mai Thủy Hân đưa tay về máy tính trên bàn, tay vừa mới đưa ra một nửa, Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói. Máy tính này có kết nối mạng với những thứ khác, cô đập nó cũng vô ích, những máy tính khác có bản sao? Mai Thủy Hân tức giận, mặt đỏ bừng. Thật là cầm thú, thì ra hắn vẫn luôn tính kế cô. Mai Thủy Hân, cô tỉnh lại đi. IQ này của cô không đấu lại tôi đâu. Cô thực hiện giao ước tình nhân cho tốt vào. Có lẽ qua một thời gian tôi chơi ngán rồi, tôi sẽ thả cô đi. Lời máu lạnh vô sỉ, Trịnh Thiên Ngọc nói ra lại tự nhiên như vậy. Anh... Mai Thủy Hân tức không nói ra lời. Đối phó với cái người không biết xấu hổ, cách duy nhất có thể làm chính là càng không biết xấu hổ hơn so với hắn. Mai Thủy Hân cắn răng, hạ quyết tâm, bắt chước giọng điệu nhàn nhạt của Trịnh Thiên Ngọc, nói. Được thôi, vậy anh đem video mới vừa rồi phát tán ra đi. Dù sao, tôi chỉ là người qua đường bình thường, cũng chẳng ai biết tôi. Để cho người khác nhìn thì cứ nhìn. Không giống với Tổng Giám Đốc Trịnh đây, người người đều biết đại danh của anh. Tôi nghĩ người khác nhất định sẽ cảm thấy hứng thú hơn đối với nam chính trần truồng trong video đấy. Trịnh Thiên Ngọc chợt mở mắt ra, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Mai Thủy Hân. IQ của cô cũng dường như tăng lên không ít nhỉ? Mai Thủy Hân tức giận cười lên. Tôi nếu như ngu xuẩn hơn nữa, sợ rằng là bị anh ăn một mảnh vụn cũng không còn. Trịnh Thiên Ngọc lần nữa nhắm mắt lại, trên mặt thoáng nụ cười rất nhanh. Mai Thủy Hân, vậy chất độc thì sao? Ma túy thì sao? Ma túy, cô có sợ không? Ma túy? Mai Thủy Hân chợt trợn trừng mắt. Tên đàn ông bỉ ổi đê tiện này lại dám lấy ma túy ra mà uy hiếp cô à? Trịnh Thiên Ngọc, anh không phải là con người mà. Mai Thủy Hân căm giận tột độ. Nếu như cô ngoan ngoãn hơn thì đương nhiên tôi sẽ không nỡ tiêm ma túy vào người cô rồi. Trịnh Thiên Ngọc mở to mắt, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng ấy là sát khí dày đặc. Nếu như cô lại bỏ trốn, Mai Thủy Hân, cô đừng trách tôi không khách sáo. Trịnh Thiên Ngọc, tôi liều mạng với anh. Trong lòng Mai Thủy Hân giờ này thê lương vô cùng, cô bỗng nhiên bổ nhào về phía Trịnh Thiên Ngọc, hai tay cô nắm chặt và liều mạng đấm lên người hắn. Nếu như không phải do Trịnh Thiên Ngọc, thì ba sao lại có thể chết sau khi phẫu thuật thành công? Tất cả là đều tại người đàn ông này. Cả một đời của cô, gia đình của cô đều đã bị người đàn ông này hủy hoại rồi. Mai Thủy Hân, tôi cảnh cáo cô bình tĩnh lại cho tôi. Tay của Trịnh Thiên Ngọc nắm chặt lấy đôi tay đang vung loạn lên của Mai Thủy Hân và hắn cảnh cáo cô một cách lạnh lùng.

Mai Thủy Hân không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với hắn. Cục cưng gần như biết có người sẽ cho nó bú, nên khuôn mặt nhỏ tự động dựa vào gần lòng cô, cái miệng nhỏ còn tiến gần về phía ngực cô. Trái tim của Mai Thủy Hân lúc đó mềm mại, giống như nước mùa xuân vậy. Cô yêu thương mà thơm lên đầu cục cưng, rồi vội vàng lên lầu. Nhìn thấy ánh mắt Mai Thủy Hân dịu dàng nhìn Tiểu Tư Hàn, lại dịu dàng như vậy mà thơm nhóc, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên thấy lòng mình rất an tâm, rất hạnh phúc. Giống như bọn họ là một gia đình, mẹ đang cho con bú, còn ba thì đang ở bên cạnh giúp đỡ vậy. Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Nếu như đứa con này là con của hắn và Hân thì tốt biết bao. Trịnh Thiên Ngọc nghĩ một cách tiếc nuối. Anh bước đến cửa, đang chuẩn bị bước vào phòng thì rầm một tiếng, Mai Thủy Hân đã đóng cửa từ bên trong. Trong tay Mai Thủy Hân có đứa trẻ, nên Trịnh Thiên Ngọc sợ động đến đứa bé, không dám đẩy cửa quá mạnh. Mai Thủy Hân lại nhân cơ hội này khóa cửa từ bên trong. Sau khi khóa Trịnh Thiên Ngọc ở bên ngoài cửa thì Mai Thủy Hân thở ra, cuối cùng cũng có thể yên tâm cho đứa bé bú rồi. Đứa bé bú sữa thật ngon, có thể là đói quá rồi, cái miệng nhỏ không ngừng hút xuống rồi nuốt rất nhanh. Mai Thủy Hân mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc. Cục cưng, ăn từ từ thôi, còn rất nhiều cho nên đừng vội nha, ngoan nha. Cục cưng giống như nghe hiểu lời của Mai Thủy Hân vậy, nên tốc độ quả thực có chậm lại. Thấy khuôn mặt nhỏ yên tĩnh của thằng bé thì mắt Mai Thủy Hân đột nhiên ướt. Trong lòng cô bỗng tuôn ra tình mẹ sâu đậm. Cô có một ý nghĩ rất to gan là trộm cục cưng này đi. Đương nhiên điều này là không thể. Tiểu Tư Hàn là của quý của nhà họ Trịnh, có nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, cô sao có thể âm thầm mang đứa bé này đi. Trong lòng Mai Thủy Hân vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn, vừa chán nản và đau khổ. Nếu như con gái của cô vẫn còn sống thì nhất định sẽ đáng yêu như Tiểu Tư Hàn đi. Két, cửa đột nhiên mở ra, Trịnh Thiên Ngọc bước vào. Mai Thủy Hân bị dọa sợ, cô muốn hét lớn nhưng lại dọa sợ đứa bé ở trong lòng, chỉ có thể ép trầm giọng nói. Anh sao lại vào đây? Cô rõ ràng đã khóa cửa từ bên trong rồi cơ mà. Trịnh Thiên Ngọc nhếch mày, giơ cao chìa khóa trong tay. Đây là nhà tôi, cô còn muốn khóa cửa tôi ở ngoài sao? Ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc không khỏi nhìn về phía đứa bé. Mai Thủy Hân xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kéo áo lên muốn che ngực lại. Kết quả là nhóc ở trong lòng không muốn. Áo kéo cao rồi thì nhóc uống sữa sẽ không thoải mái nữa. Nhóc lại phát ra tiếng rầm rì không hài lòng. Mai Thủy Hân đau lòng cực kỳ, vội vàng kéo áo thấp xuống. Trịnh Thiên Ngọc lại nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ hút sữa không ngừng của cục cưng. Cục cưng uống sữa no, cuối cùng cũng nhắm mắt yên tĩnh ngủ say, bên khóe miệng hồng phấn còn nở nụ cười nhẹ. Mai Thủy Hân yên tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong lòng có cảm giác ấm áp muốn tan chảy. Đây chính là hạnh phúc khi làm mẹ sao? Cô chua xót nhớ đến con gái của mình. Đứa con gái còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này đã bị tử thần mang đi. Trong lòng cô buồn phiền. Nhẹ nhàng đặt Tiểu Tư Hàn lên giường, cẩn thận đắp chăn cho thằng nhóc, Mai Thủy Hân cứ như vậy ngồi bên giường, đơ người nhìn khuôn mặt ngủ say của thằng bé. Trịnh Thiên Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Mai Thủy Hân, trong mắt quay cuồng, cảm xúc kỳ lạ. Dáng vẻ này của Mai Thủy Hân hắn chưa từng thấy qua. Ánh sáng người mẹ khiến cô nhìn có vẻ thánh khiết như vậy. Gần như đứa trẻ này đã chiếm hết toàn bộ tâm hồn của cô. Trịnh Thiên Ngọc có chút đố kỵ. Hắn đố kỵ con trai của mình lại có được sự dịu dàng quan tâm của Mai Thủy Hân nhiều đến như vậy. Bỗng nhiên, Mai Thủy Hân bị Trịnh Thiên Ngọc kéo dậy từ trên giường. Cô bị hắn ấn lên tường, giữ cô ở giữa. Sau đó hắn mạnh mẽ bá đạo mà hôn xuống đôi môi đã sớm mong mỏi. Thô bạo như vậy, hung ác như vậy, gần như cướp đoạt đi tất cả hô hấp của cô. Mà cô chỉ cảm thấy trước mắt pháo hoa nổ, trống rỗng. Trước mặt Tiểu Tư Hàn mà hắn sao lại có thể hôn cô? Trẻ sơ sinh thuần khiết nằm ở bên cạnh, hắn sao có thể coi cô như loại con gái dễ dãi mà tùy ý làm bậy như vậy? Cô liều mạng đá mạnh hắn, đấm hắn. Thả tôi ra, anh thả tôi ra, cái tên điên này. Mai Thủy Hân hét xong thì cảm giác ngực mình lại càng nghẹn lại. Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hắn phức tạp nhưng trên mặt lại không cảm xúc. Cô khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc, không biết đang nghĩ gì trước mắt. Trái tim của hắn khó nhìn thấu như vậy, Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Trịnh Thiên Ngọc, anh rốt cuộc muốn sao? Anh rốt cuộc muốn sao đây? Cô lại hét lên lần nữa. Anh vì sao luôn bắt nạt tôi? Tôi không phải người phụ nữ giống như anh muốn, không phải những kim ốc tàng kiều kia của anh. Anh vì sao cứ luôn quấy rầy tôi vậy? Tôi ghét anh, ghét anh. Trịnh Thiên Ngọc nghe thấy lời của cô, nhìn khuôn mặt đầy căm ghét của cô thì trong lòng có cảm giác run rẩy. Trong lòng anh ta như bị thứ gì đó nắm chặt, chỉ thấy đau từng cơn nhè nhẹ. Làm người phụ nữ của tôi đi. Câu nói nóng bỏng bật thốt lên. Vào giây phút nói ra khỏi miệng ấy thì Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên kinh ngạc. Nhưng cô lại cười chế nhạo, khóe miệng cười tự giễu. Trịnh Thiên Ngọc, anh nói gì? Làm người phụ nữ của anh? Đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với vấn đề như thế này. Có thứ gì đó thoáng đụng phải tim của cô. Phải, hắn khẳng định. Trịnh Thiên Ngọc, ý của anh là tiếp tục là tình nhân của anh đúng không? Mai Thủy Hân cười lạnh, trên mặt tràn ngập đau buồn phẫn nộ. Trong lòng của anh, tôi đã dơ bẩn như vậy, không xứng sống trên cái thế giới sạch sẽ này, chỉ xứng làm tình nhân, làm chim hoàng yến mà những người có tiền bọn anh bao nuôi, đúng không? Trịnh Thiên Ngọc muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Mai Thủy Hân ngăn cản. Trịnh Thiên Ngọc, tôi biết, anh coi thường tôi, anh từ đầu đến cuối đều coi thường tôi. Đúng vậy, tôi nghèo, tôi không có địa vị. Ở trên cái thế giới này, bất kỳ người nào cũng đều có thể giày xéo tôi hết. Nhưng đây không đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ bỏ lòng tự tôn để làm tình nhân của anh đâu. Con người của Trịnh Thiên Ngọc lướt qua tia đau thương, nhìn Mai Thủy Hân đang kích động. Hắn khẽ nhấc tay, tạo một tư thế cầu khẩn. Vậy, làm bạn gái tôi. Mai Thủy Hân, làm bạn gái tôi được không? Trịnh Thiên Ngọc thấp thỏm bất an nhìn Mai Thủy Hân, hy vọng lời đáp của cô. Bạn gái? Mai Thủy Hân cay đắng cười. Chỉ có giữa những người yêu nhau mới có thể gọi là bạn trai, bạn gái. Rất đáng tiếc tôi không thể trở thành bạn gái của anh, vì tôi không yêu anh. Đôi con ngươi đang hồi hộp của Trịnh Thiên Ngọc thoáng bị sự tức giận thiêu đốt. Người phụ nữ này thực sự không biết phải trái. Hắn đã cúi người cầu xin cô trở thành bạn gái của mình, thế mà cô lại không đồng ý. Mai Thủy Hân, cô đừng có quá coi trọng bản thân mình. Anh tưởng làm bạn gái anh thì chính là niềm vinh quang không gì sánh bằng sao? Là giấc mơ của mọi người phụ nữ trên thế giới này sao? Hèn mọn thấp kém như tôi lại được Tổng Giám đốc Trịnh Anh như coi trọng. Tôi thật sự nên thắp hương cảm ơn trời đất đấy à? Đôi mắt lành lạnh của Mai Thủy Hân tràn ngập đùa cợt. Ngại quá, Tổng Giám đốc Trịnh, tôi thật sự không biết tốt xấu. Tôi không có hứng thú với chuyện làm bạn gái của anh. Sắc mặt của Trịnh Thiên Ngọc trở nên u ám, đôi con người cũng bị sự tức giận thiêu đốt. Trịnh Thiên Ngọc, tôi chưa từng muốn trêu chọc bất kỳ người đàn ông nào. Tôi chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên. Tôi xin anh, tôi cầu xin anh đừng có trêu chọc tôi nữa, có được không? Anh nói với tôi rốt cuộc phải như thế nào, anh mới tha cho tôi. Mai Thủy Hân đột nhiên thấy mệt mỏi. Vì sao? Vì sao ông trời lại cứ muốn trừng phạt cô như vậy? Ba mất, cục cưng cũng không còn. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Vì sao người đàn ông này còn muốn làm nhục cô? Hắn vì sao luôn như vậy? Cô thật sự không chọc nổi hắn. Cô chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường. Cô nguyện từ trước đến nay chưa từng quen hắn. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên nheo mắt lại, mờ mịt mà lùi một bước. Nét mặt này của cô khiến hắn cảm thấy rất có lỗi với cô. Hắn đột nhiên kéo cô lại, hai tay nắm chặt mặt của cô rồi kéo cằm cô lên, ép cô đối mặt với mình. Hân, tôi nên tìm em sớm hơn, tôi không nên để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Xin lỗi em. Cô sửng sốt, khuôn mặt bi thương ấy đong đầy nước mắt nhìn đôi con ngươi gần như cũng đau khổ như vậy. Xin lỗi? Người anh nên nói xin lỗi không phải là tôi mà là ba tôi. Ca phẫu thuật của ông ấy đã thành công rồi. Anh vì sao lại muốn ném ông ấy ở bệnh viện, ngăn cản chị gái tôi tiếp tục trị bệnh cho ông ấy? Trịnh Thiên Ngọc, anh có còn tính người không? Nếu như anh còn có chút lương tâm thì anh sẽ không làm chuyện như vậy. Đôi mắt của Trịnh Thiên Ngọc khẽ híp lại. Mai Thủy Hân, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi ngăn cản chị gái em tiếp tục trị bệnh cho ông ấy? Nhớ đến người cha đã mất của mình, Mai Thủy Hân đã không thể khống chế nổi nước mắt. Chị gái tôi nói cho tôi biết, anh chính là ma quỷ không còn tính người. Chị gái cô? Chính là cái người chị gái không có chút quan hệ huyết thống kia ấy à? Trịnh Thiên Ngọc đau khổ nói. Cô thà rằng tin cô ta cũng không muốn tin tôi. Mai Thủy Hân ngơ người nhìn Trịnh Thiên Ngọc, gần như không hiểu hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Trịnh Thiên Ngọc nắm chặt lấy bờ vai mỏng manh của Mai Thủy Hân, lắc mạnh. Mai Thủy Hân, người phụ nữ ngu xuẩn này, chị gái cô đang nói dối, cô ta lừa cô đấy. Tôi chỉ tức giận vì em thế mà chạy trốn, không tiếp tục trả tiền viện phí của ba em nữa. Nhưng tôi tuyệt đối không có ngăn cản chị gái cô cứu ông ấy. Gần như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ. Mai Thủy Hân không thể tin mà trừng to mắt. Cô che kín lỗ tai, liều mạng lắc đầu. Không, không, chị tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy. Anh nói dối. Trịnh Thiên Ngọc không nói nữa mà quay người ôm Tiểu Tư Hàn ngủ say trên giường bước khỏi phòng. Bước đến cửa thì hắn quay đầu lại, lạnh lùng nói với Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu xuẩn hơn cô. Mai Thủy Hân, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu xuẩn hơn cô. Cả người Mai Thủy Hân bỗng nhiên mất đi sức lực, chậm chậm trượt xuống ngồi bên góc tường. Trong lòng cô đau đớn như bị xé xách thành từng mảnh. Cô không muốn nghĩ, cô hy vọng là Trịnh Thiên Ngọc đang nói dối. Cô không thể nào chịu đựng rằng chị gái sẽ đối xử như vậy với cô. Mặc dù chị không phải là con gái ruột của ba, nhưng ba đối xử với chị vẫn rất tốt cơ mà. Chị sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Ba, xin lỗi. Là con quá tùy hứng, là con quá ngu ngốc, là con mắt mù mới giao ba cho Lâm Vũ Yến, mới khiến người tuyệt vọng mà ra đi như vậy. Ba, người ở thiên đường nhất định sẽ hận con lắm. Mai Thủy Hân thì thào nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt cả vạt áo trước ngực, nỗi đau đớn vô hạn trào ra. Cô đập đầu mình lên tường một cách tàn nhẫn. Nói cô ngốc, cô thế mà ngốc thật đấy. Đập đầu vào tường thì có tác dụng gì? Đập đầu vào tường thì ba cô có thể sống lại à? Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho Mai Thủy Hân bị dọa sợ. Trịnh Thiên Ngọc không biết lúc nào đã quay trở lại phòng rồi. Anh cút đi, tôi không cần anh quản. Anh lúc đầu vì sao lại mặc kệ ba tôi ở bệnh viện không quan tâm? Chỉ là vài tháng viện phí, anh tiêu xài phung phí như vậy. Chút tiền đó với anh đáng gì? Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Cảm xúc của Mai Thủy Hân không tìm được lối thoát, vừa lúc lấy Trịnh Thiên Ngọc làm bao cát chút giận. Mai Thủy Hân, tự cô không tuân thủ hiệp ước mà chạy mất, tôi vì sao phải tuân thủ hiệp ước chăm sóc ba cô? Trịnh Thiên Ngọc cau mày phản bác. Mai Thủy Hân trong chốc lát nghẹn lời, chỉ có thể cầm gối trên tường đập Trịnh Thiên Ngọc. Anh cút, cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh ra ngoài đi. Sự tốt đẹp của Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng đã dùng hết. Hắn kéo cánh tay của Mai Thủy Hân qua. Người phụ nữ này, cô náo loạn đủ chưa? Một tay hắn lao về phía gáy của Mai Thủy Hân. Cổ Mai Thủy Hân vừa nhói lên thì đã mất đi ý thức. Trịnh Thiên Ngọc ôm Mai Thủy Hân mềm nhũn đã hôn mê, đặt lên giường, giúp cô đắp chăn cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Mai Thủy Hân khóc đến mức nước mắt đầy mặt, mái tóc ướt nhẹp tán loạn trên khuôn mặt ấy. Nhìn cô như vậy nhếch nhác vô cùng. Trịnh Thiên Ngọc khăn giấy trên đầu giường, nhẹ nhàng giúp Mai Thủy Hân lau vệt nước mắt, rồi lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc rối tung của cô. Người con gái này vì sao luôn bướng bỉnh như vậy? Cô gần như có một giấc mơ rất dài, đi hết một đoạn đường rất dài. Lúc Mai Thủy Hân tỉnh lại thì trời đã sáng, một ngày mới lại đến. Đang duỗi người nhưng lại bị người để trần nửa thân bên trên bên cạnh dọa giật mình. Trịnh Thiên Ngọc, hắn lúc nào chạy lên giường của cô vậy? Có vẻ như hắn đã ở đây đêm qua. Mai Thủy Hân bị dọa đến mức vội vàng nhấc chăn nhìn xem người mình. Ngất mất thôi, váy trên người sao lại không thấy rồi, bị đổi thành quần áo ngủ nam giới rồi. Chẳng lẽ là tối hôm qua Trịnh Thiên Ngọc đã giúp cô thay ra? Mai Thủy Hân hoài nghi nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút không hiểu ngày hôm qua hắn đã làm gì. Đừng suy diễn nữa, tối hôm qua làm gì tôi cũng không làm. Người đàn ông bên người đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn chứa đầy sự giễu cợt. Mai Thủy Hân cảnh giác nhìn vào Trịnh Thiên Ngọc, định kéo cao vỏ chăn lên che lấy cơ thể mình. Trịnh Thiên Ngọc lại đưa một tay ra kéo vỏ chăn, cơ thể cường tráng đè lên người cô. Anh đừng có động vào tôi. Cô đẩy hắn ra, hắn lại ôm cô thật chặt. Nghe tôi nói. Cô cảm thấy xương trên người mình đều bị hắn ôm đến đau. Dù cảm thấy không khí trong ngực bị hắn ép hết, nhưng cô vẫn cứng ngắc ở đó không nhúc nhích, mặc cho hắn ôm. biểu cảm trên mặt cô còn lạnh hơn băng. Trịnh Thiên Ngọc, buông tôi ra. Tôi không buông. Hắn ôm cô không chịu buông tay, giống như một đứa trẻ đang ăn vạ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của hắn lướt qua tai mình, mà hắn cũng không làm gì, chỉ ôm cô thật chặt rồi lẩm bẩm bên tai cô. Mai Thủy Hân, làm người phụ nữ của tôi được không? Tôi có thể nhìn ra cô rất thích Tư Hàn. Cô ở lại bên tôi, ở bên Tư Hàn, coi Tư Hàn như con ruột của mình, được không? Cô nghe thấy câu này, trong lòng lại dâng lên ngọn lửa giận. Anh lấy Tư Hàn ra uy hiếp tôi? Không phải như vậy. Hắn gầm nhẹ. Vậy là thế nào? Cô trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh băng. Cuối cùng Mai Thủy Hân dãy giụa, gắng sức đẩy hắn. Anh buông ra, tôi ghét anh. Hắn bị cô đẩy, vội vàng đưa tay nắm lấy, kéo ga giường đang bọc kín người cô ra, tiếp tục dãy giụa, lôi lôi kéo kéo, ga giường liền bị kéo xuống. Hắn thu tay lại, nhưng cánh tay mạnh mẽ có lực kéo một cái, liền kéo Mai Thủy Hân vào ngực mình, sau đó xoay người đè cô xuống giường phía sau lưng. Đôi mắt hắn nhìn cô khiến đôi mắt sáng như sao của Mai Thủy Hân rũ xuống, hơi thở hổn hển. Ngại ngùng cái gì, cũng không phải chưa ôm bao giờ. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cô tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ. Cô còn muốn dễ dụa thêm, nhưng toàn thân bất lực, chỉ đành mềm nhũn bị lồng ngực cường tráng của Trịnh Thiên Ngọc ép xuống, không thể động đậy. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô, giọng hắn trầm thấp mà tử tính, mang theo chút khàn khàn. Tôi không cố ý, là cô cứ muốn dễ dụa. Mai Thủy Hân, là cô cố ý mê hoặc tôi. Trịnh Thiên Ngọc! Mai Thủy Hân tức giận hét lên. Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không hả? Tôi mê hoặc anh lúc nào? Tôi còn ước gì anh cút đi càng xa càng tốt đây này. Hắn cau mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô ghét tôi đến vậy à? Nhưng không phải trước đó cô cũng có cảm giác đấy ư? Cô cũng không phải không có cảm giác với tôi. Một lần với nhiều lần có khác gì nhau đâu cơ chứ. Trịnh Thiên Ngọc! Cô đỏ mặt ngăn hắn nói tiếp. Tôi nhớ mấy đêm trước cô ở dưới người tôi cũng rất có cảm giác mà. Hắn cười tà tứ, lời nói ra lại càng lộ liễu trắng trợn. Không phải sao? Mặt Mai Thủy Hân vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ như muốn nhỏ ra máu. Cô đưa tay che miệng Trịnh Thiên Ngọc lại, run giọng nói. Anh không cho phép anh nói lung tung nữa. Vì sao tôi không thể nói? Trịnh Thiên Ngọc thấp giọng nói, đường cong khóe miệng duyên dáng cong lên một nụ cười trêu tức. Tôi muốn nói, cứ muốn nói đây. Trong lòng Mai Thủy Hân bỗng đau nhói, cô gần như chật vật cúi đầu, dãy giụa đẩy hắn ra. Nụ hôn của hắn đáp xuống như mưa, hắn ôm cô thật chặt trong ngực, khống chế mọi sự dãy giụa của cô. Không! Mai Thủy Hân thét lên một tiếng, nước mắt nóng hổi chảy xuống môi, khiến hắn mông lung ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện lúc này cô đã nước mắt đầy mặt. Mai Thủy Hân nghiêng mặt sang một bên, không nhìn khuôn mặt tuấn tú đó của Trịnh Thiên Ngọc, nhưng từng hàng nước mắt xấu hổ lại cứ tuôn rơi trên mặt cô. Cô hận bản thân vì sao không chống lại được sự tấn công của Trịnh Thiên Ngọc, đến cuối cùng lại đầu hàng mọi mặt, chìm đắm trong sự xâm chiếm và tàn sát bừa bãi nồng nhiệt của hắn. Cô coi thường bản thân. Mai Thủy Hân cắn môi, không nhịn được, thấp giọng nghẹn ngào. Tôi không phải kỹ nữ, đừng đối xử với tôi như vậy. Trịnh Thiên Ngọc thấy cô khóc thút thít, vội vàng lật người lại rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mai Thủy Hân. Không nói gì mà chỉ dịu dàng hôn vào lòng bàn tay cô. Mai Thủy Hân giật mình muốn rút tay lại. Trịnh Thiên Ngọc thấp giọng nói. Được, tôi không động vào cô, đừng khóc nữa. Mai Thủy Hân xấu hổ, run rẩy kéo chăn, muốn che người mình lại. Trịnh Thiên Ngọc kéo chăn rồi đắp cho cô, cứ ôm cô như vậy, ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Hắn nhìn thấy rõ ràng bóng dáng nho nhỏ của mình từ trong đôi mắt xinh đẹp ngập nước của cô. Trịnh Thiên Ngọc không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ bé của Mai Thủy Hân. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu hỏi cô. Mai Thủy Hân, cô nghiêm túc suy nghĩ đi, làm người phụ nữ của tôi không tốt sao? Cô ngây người, cô biết hắn là người đàn ông trong mộng mà tất cả các cô gái đều muốn gả, nhưng cô là ngoại lệ duy nhất. Sau khi trải qua bao nhiêu đau thương như vậy, sao cô có thể tiếp nhận hắn được nữa? Cô không làm được. Cô không yêu hắn, trước giờ chưa từng yêu. Cô nghèo khó, thấp hèn, nhưng tâm hồn cô không phải thứ có thể bán, không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được. Trái tim cô chỉ một người đàn ông có thể đi vào, đó là đàn anh Hoàng, mãi mãi, không bao giờ là Trịnh Thiên Ngọc. Vừa nghĩ đến anh Hoàng là lòng Mai Thủy Hân lại đau nhói. Vốn dĩ cô có thể có một cuộc đời trong sạch, có thể thản nhiên đứng trước mặt anh ấy, là một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đều bị Trịnh Thiên Ngọc hủy hoại. Không, tôi không đồng ý. Hai người nhìn nhau thật sâu. Một lúc lâu sau, Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu xuống, nói bên tai Mai Thủy Hân. Cho dù có thể nhìn thấy Tư Hàn mỗi ngày, cô có thể hưởng thụ cảm giác vui vẻ được làm mẹ, cô cũng không đồng ý ư? Hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai Mai Thủy Hân khiến cô lại bắt đầu khẽ run. Trịnh Thiên Ngọc, tôi cảnh cáo anh, đừng có lấy Tư Hàn ra uy hiếp tôi. Đó là con ruột của anh, sao anh lại nhẫn tâm lấy một đứa bé ra để đặt cược như vậy? Rốt cuộc anh có còn nhân tính hay không? Nghĩ đến Tiểu Bảo Bảo, lòng cô lại quặn đau. Nhưng tôi nhìn ra được cô rất thích Tư Hàn, là sự yêu thích xuất phát từ nội tâm. Con gái cô đã rời bỏ thế giới này, cô cứ coi Tư Hàn như con mình không được sao? Trịnh Thiên Ngọc hùng hồn nói. Mai Thủy Hân ngây người. Tư Hàn, quả thật là cô rất thích Bảo Bảo đáng yêu này. Trịnh Thiên Ngọc thấy thái độ của Mai Thủy Hân buông lỏng. Tôi không để ý trong lòng cô không có tôi, vì tôi cũng không thể cho cô danh phận, tôi không thể cưới cô. Hắn thấp giọng nói. Cô ngước mắt. Cả đời không có danh phận, sau đó anh lại cưới người phụ nữ khác sao? Còn tôi chỉ có thể là người phụ nữ làm ấm giường cho anh thôi, có phải không? Hắn sững sờ nhìn cô. Danh phận rất quan trọng sao? Chỉ ít hắn cho rằng không phải rất quan trọng. Câu hỏi ngược lại của hắn như một lưỡi dao vô tình đâm thật sâu vào tim của Mai Thủy Hân, đau đến mức không thể thở được. Dưới làn nước mịt mờ, Mai Thủy Hân đã bỗng nhắm chặt mắt lại, trên mặt đầy nước mắt. Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc chỉ cảm thấy lòng đau thắt lại, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Trịnh Thiên Ngọc, vì sao anh nhất định muốn tôi là người phụ nữ của anh? Anh có yêu tôi không? Cô lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn hoảng hốt. Mai Thủy Hân tự cười giễu một tiếng. Trước nay cô cũng không hy vọng xa vời có được tình yêu, nhưng cô cũng không muốn lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp. Trịnh Thiên Ngọc vẫn im lặng. Hắn không thích nói chuyện yêu đương với phụ nữ. Đôi mắt thâm thúy của hắn dao động trên mặt cô, nhưng lại không có độ ấm nào. Đáy mắt hắn đóng băng càng sâu hơn, nhưng độ cong khóe môi lại chậm rãi cong lên. Cô tha thiết muốn có tình yêu của tôi sao? Trịnh Thiên Ngọc, là phụ nữ thì đều hy vọng có được tình yêu, đều mong muốn có danh phận, muốn được bảo vệ. Đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Mai Thủy Hân sâu kín lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như có ngọn gió khẽ thổi trong không khí. Có điều, tôi chỉ muốn sống cùng người tôi yêu. Hơn nữa, người đó cũng yêu tôi. Tôi không muốn làm tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng. Từ khi bắt đầu, họ cũng không phải vì tình yêu mà đến với nhau. Mọi thứ đều chỉ vì trao đổi lợi ích. Trịnh Thiên Ngọc, anh không yêu tôi cũng không yêu anh, tôi sẽ không làm người phụ nữ của anh. Cô lặng lẽ nhìn hắn, thực ra cô biết con người hắn không có tình yêu, sao hắn có thể cho phụ nữ tình yêu cơ chứ? Kẻ phong lưu không có tình yêu, họ chỉ cần một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu mà thôi. Năm chữ đơn giản, tôi cũng không yêu anh, lại như kim đâm, đâm vào tim Trịnh Thiên Ngọc đau nhói. Hắn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Danh phận và tình yêu đều không có, nhưng không có sự đồng ý của tôi thì đời này cô cũng đừng mong thoát ra khỏi căn phòng này. Anh! Nước mắt lặng lẽ tuôn xuống từ đôi mắt nhắm chặt kia. Mai Thủy Hân bi thương nhếch môi, lộ ra nụ cười thê lương. Trịnh Thiên Ngọc, vì sao anh cứ nhất định phải làm khó tôi vậy? Anh muốn phụ nữ thì ngoài kia cũng có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp đó thôi, vì sao anh cứ phải bắt nạt tôi? Lời vừa dứt, Mai Thủy Hân hít sâu một hơi, muốn ổn định nội tâm đau đớn như dao cắt của mình. Tôi mất ba, lại mất con gái. Trên đời này, vốn tôi đã chẳng còn gì cả. Anh để tôi làm người phụ nữ của anh, rốt cuộc là có ý đồ gì? Thân thể Trịnh Thiên Ngọc thoáng run rẩy. Tôi có ý đồ gì, cô không cần quản, cô chỉ cần đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Hai tay đặt bên người của Mai Thủy Hân siết chặt, hơi dùng lực nắm tay lại, nhưng phát hiện lúc này đến sức để nắm chặt hai tay cũng không đủ. sao lại trở nên vô lực thế này? Sao lại trở nên bất đắc dĩ đến như vậy? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Mai Thủy Hân cắn chặt môi nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Nếu cô không đồng ý thì CD hôm qua sẽ lan truyền khắp thế giới. Nếu cô không đồng ý, cả đời này cô sẽ bị nhốt trong căn phòng này, một bước cũng không đi đâu được. Nếu cô không đồng ý, cô sẽ nghiện ma túy, sống không bằng chết. Trịnh Thiên Ngọc hờ hững nói, ngữ khí lại cứng rắn đến cực điểm. Trong đầu cô nổ ầm một tiếng. Anh nói cái gì? Tôi nói được là làm được. Vẻ mặt hắn trở nên âm u. Tốt nhất là cô đừng có chọc giận tôi. Mai Thủy Hân buồn bã cười một tiếng, cô nén cảm giác muốn khóc, nhẹ nhàng nói với hắn. Nếu anh dám làm vậy thì tôi sẽ hận anh cả đời. Vậy thì sao? Bỗng hắn bá đạo kéo cô, rồi lại cúi đầu xuống cắn tai cô. Hắn biết đó là điểm mẫn cảm nhất của cô. Cô có thể thử xem tôi có nói dối cô hay không. Giọng hắn trầm thấp mà khàn khàn, lại lạnh đến thấu xương. Mai Thủy Hân không nhịn được rùng mình. Hắn cúi đầu nhìn cô trở nên yên tĩnh, bàn tay to lớn nâng cằm cô lên. Đúng, như vậy mới ngoan, cô bé ngoan ngoãn. Ánh mắt cô dừng trên mặt hắn, khuôn mặt lạnh lùng với góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lông mày đậm, trong sự ngang ngược lại có vẻ ưu nhã của vương giả. Trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của Mai Thủy Hân lướt qua cảm xúc sợ hãi, người đàn ông này thật sự là khắc tinh của mình sao? Cho dù bây giờ cô muốn trốn thoát khỏi hắn thế nào, hận hắn thế nào thì tim cũng sẽ sa đọa. Nỗi căm hận lớn nhất cũng không chống đỡ được sự run rẩy. Là vậy sao? Được rồi, nếu cô ngoan ngoãn thì tôi bảo đảm sẽ tiêu hủy video, cô cũng sẽ có toàn bộ tự do. Cô có thể ra ngoài, có thể đi làm, có thể kết bạn, cũng có thể ngày ngày ở bên tiểu tư Hàn. Trịnh Thiên Ngọc kiêu ngạo nói. Kế sách của Trịnh Thiên Ngọc có hiệu quả. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 12 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.